Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296. Chương 296. Quả ớt tương đầu nguồn. Trên đường làm trễ nải một chút thời gian, lại tại trong phòng trực ban sóng đến sóng đi, cuối cùng chạy vào Lý Khải văn phòng thời điểm, thời gian đã là 2 điểm. Lâm Tiểu Bạch ngay tại trong phòng làm việc này ngây người không đến 2 phút. Một cỗ màu đen xe liền đứng tại lầu dưới chỗ đậu xe bên trên. Lý Khải từ trên xe xuống tới liền thẳng đến văn phòng mà tới. Vừa tới lầu 2, Lý Khải đã nghe đến một cỗ khác biệt bình thường hương vị. Quả ớt tương, không khỏi nhíu nhíu mày. Trong đầu hiện ra vào tuần lễ trước nhìn thấy một người trong phòng làm việc cầm quả ớt tương trộn lẫn cơm ăn, là ai tới? Lúc ấy còn nghiêm khắc khiển trách hắn, không cần trong phòng làm việc ăn cơm, hương vị lớn, ảnh hưởng chỉnh thể hình tượng. Ai, hiện tại người trẻ tuổi kia a, ngươi không cùng bọn hắn động điểm thật, bọn hắn liền không đem ngươi để ở trong lòng. Lắc đầu, cỗ này hương vị quả thực là có chút nồng nặc, lại tăng thêm lầu này chặng đường tương đối buồn bực. Hương vị vọt để Lý Khải có chút đầu váng mắt hoa cảm giác. Thật là muốn nửa cái mạng ra, Lý Khải lại cảm thấy mình trái tim có chút không chịu nổi. Ai u, có hay không người a? Tức ngực khó thở, đi lại tập tễnh, thật vất vả mới từ đầu bậc thang đi đến cửa phòng làm việc. Bất quá đến bên này, hương vị thế mà không có một chút siêu nhạt cảm giác. Thế mà càng nồng nặc, Lý Khải cả người đều không tốt. Cái này hương vị sẽ không thấm đến gian phòng bên trong đi thôi. Nhìn một chút môn hạ mặt khe hở, còn tốt, không lớn, cho dù có hương vị, khẳng định cũng sẽ không rất lớn. Trong lòng hơi dễ dàng một chút, đẩy cửa ra, nằm. Tao vừa phát ra cửa một nháy mắt, một cỗ nồng đậm quả ớt tương hương vị liền đập vào mặt, một mạch xông vào Lý Khải trong lỗ mũi. Lý Khải bừng bừng được lui về sau 2 bước, kém chút liền một hơi bên trên không đến ngất đi. Tình huống gì a đây là? Thế nào làm công trong phòng hương vị thế mà vẫn còn so sánh bên ngoài hương vị càng lớn? Lý Khải triệt để mộng bức, yên lặng nắm cái mũi đi vào trong văn phòng, từ trên mặt bàn cầm máy điều hòa không khí điều khiển từ xa mau đem điều hòa không khí mở ra, chuẩn bị cho trong gian phòng đó thay đổi khí. Không chịu nổi, mở điều hòa không khí, đưa tay liền lại đem điều khiển từ xa hướng trên mặt bàn thả. Bất quá Lý Khải tay vừa ngả vào một nửa, lại đột nhiên cứng ngắc tại nửa không trung, tại chỗ ngồi phía trước cái bàn bên cạnh. Một cái manh không muốn đầu chính ngửa đầu nhìn mình đâu. Bất quá mặc dù nói manh không được, Lý Khải lại không có một chút muốn đi tiếp xúc Tiểu Bạch ý nghĩ. Mình cái này tay chân lẩm cẩm mà, nếu như bị Tiểu Bạch đập một chút hoặc là bị đụng một chút vậy nhưng chịu không được a. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, than bùn a, Tiểu Bạch chạy thế nào chỗ này tới? Thè cổ một cái, thấy rõ ràng, Tiểu Bạch trên thân lung tung quấn lấy 2 vòng màu trắng cuộn giấy. Cũng không biết là thế nào cuốn lên đi, bên cạnh còn ném đi thật nhiều, đều là nát nát hẳn là Tiểu Bạch từ mình trên thân kéo xuống tới. Tại Tiểu Bạch bên cạnh trên mặt đất, một bình quả ớt tương cả bình đều vẩy vào trên mặt đất. Trong văn phòng cỗ này nồng đậm quả ớt tương hương vị, chính là từ chỗ ngồi của mình phía dưới phát ra. Ta muốn choáng. Lý Khải nâng đỡ mình kỳ thật cũng không tính choáng đầu, chính là trên tâm lý cảm thấy có chút không tiếp thụ được. Cái này quả ớt tương, ta nói làm sao như thế đại nhất cỗ quả ớt tương mùi vị đâu. Nguyên lai là Tiểu Bạch gia hỏa này đang quấy rối, từ chỗ nào làm cho như thế một bình quả ớt tương a? Hương vị như thế lớn, không phải đều nói gấu trúc khứu giác rất bén nhạy sao? Làm sao đổi cái này quả ớt tương hương vị liền một chút cảm giác đều không có? nhìn xem Tiểu Bạch lại cầm lên quả ớt tương bình, làm một chút ném xuống đất. Quả ớt tương thử trượt lại ra bên ngoài bên cạnh chảy ra không ít. Lý Khải cả người đều muốn hỏng mất, lập tức đã cảm thấy chính mình có phải hay không hẳn là mau đem Tiểu Bạch đưa tiễn. Gia hỏa này lưu tại vườn bách thú kia thật chính là vĩnh viễn không ngày yên tĩnh a. Dày vò khác địa phương còn tốt, hiện tại thế mà còn dày vò đến trên đầu mình. Lý Khải có chút phương, cái này thể nghiệm cảm giác thật đúng là rất không tệ. Có chút choáng, không nói chuyện nói, Tiểu Bạch gia hỏa này cái gì thời điểm chạy tới? Trần Mai đâu? Lưu Húc Đông đâu? Các người thấy thế nào Tiểu Bạch? Trừ tiền lương, nhất định phải trừ tiền lương. Đáng tiếc coi như muốn trừ tiền lương, cái kia cũng muốn chờ sau đó lại nói. Về phần hiện tại, nhìn xem Tiểu Bạch ngồi tại chỗ ngồi của mình bên cạnh. Lý Khải kia thật là một chút xíu biện pháp đều không có. Mắt lớn chừng mắt nhỏ, nhìn như vậy 2 giây về sau, Lâm Tiểu Bạch liền chủ động rời ánh mắt. Ngươi nói cái này nếu là tiểu cô nương cùng mình đối mặt kia còn có chút ý tứ. Ngươi để bản gấu trúc ca một cái trung niên dầu mỡ nam nhân chơi đối mặt phóng điện. Khụ khụ, vẫn là thôi đi. Mà Lý Khải nhìn thấy Tiểu Bạch quay đầu về sau, hướng Tiểu Bạch bên người đi một điểm. Đối Tiểu Bạch nhẹ giọng nói ra. Tiểu Bạch, ngươi thành thật một điểm a. Ta tìm ngươi chăn nuôi viên tới. Chấm ngoặc kép. Trong lòng hơi có một chút thấp thỏm, trước đó dù sao đã gặp mặt vài lần, thậm chí còn có quá gần khoảng cách tiếp xúc. Tiểu Bạch, hẳn còn nhớ mình a, sẽ không đối với mình ngoạm ăn a. Lâm Tiểu Bạch nhìn xem Lý Khải bộ dáng, nhịn không được lắc đầu, gia hỏa này lão sợ so, bên ngoài tiểu cô nương cũng dám đánh bạo đến ôm một cái mình. Lý Khải trước kia còn cùng mình chụp ảnh chung qua đây. Bây giờ thấy mình thế mà như thế sợ. Sâu kín lật ra cái liếc mắt. Bất quá gấu trúc trong mắt quá nhỏ. Coi như Lâm Tiểu Bạch dùng lực đi lật bạch nhãn, Lý Khải cũng không nhìn thấy hắn là tại lật bạch nhãn. Cho nên Lý Khải cũng hoàn toàn đoán không ra Tiểu Bạch tâm tư. Mắt lớn chừng mắt nhỏ. Mành đát đát gấu trúc mặt. Để Lý Khải tâm tình hơi buông lỏng rất nhiều. Dù sao Tiểu Bạch thân nhân loại hành vi vẫn là rất nhiều. Lý Khải cảm thấy mình hiện tại khẩn trương hẳn là tại đối mặt cỡ lớn động vật lúc thân thể bản năng khẩn trương phản ứng. Cái này hoàn toàn không phải Lý Khải có thể khống chế được. Rất nhiều người đều là như thế này. Tại trên đường cái nhìn thấy loại kia hình thể tương đối lớn chó thời điểm, coi như biết bọn chúng không có cái gì tính công kích, trong lòng nhưng vẫn là cảm giác cực kỳ trương. Điều hòa không khí gió thổi đi lên, hô hô thanh âm phá vỡ trong phòng làm việc này an tĩnh quỷ dị. Lâm Tiểu Bạch đột nhiên chống đất liền từ dưới đất bò dậy, hướng phía Lý Khải phương hướng đi tới. Lý Khải vốn là có chút hoảng, cái này nhìn thấy Tiểu Bạch động tác về sau không khỏi liền càng luống cuống, hoang mang rối loạn hướng phía bên cạnh nhường. Đối đãi gấu trúc nói như vậy hung cũng không hung, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối được xưng tụng cường đại cỡ lớn động vật. Lý Khải thế nhưng là duy trì 12 phần cảnh giác. Lâm Tiểu Bạch càng bó tay rồi. Lại nói, hắn vốn đang chuẩn bị đem Lý Khải nhào trên mặt đất dọa hắn một chút đâu. Nhưng bây giờ nhìn hắn sợ dạng, mình lại nhào hắn trên thân đem hắn dọa đến bệnh tim phát tác. Vậy mình coi như sai lầm. Bất quá không thể nhào hắn. Từ hắn bên cạnh đi qua thời điểm giống một tiếng vẫn là có thể. Lâm Tiểu Bạch trong lòng cười hắc hắc một tiếng. Tại từ Lý Khải bên người đi qua thời điểm, đột nhiên liền quay đầu nhìn về phía hắn. Đối hắn, ngao, chính là một tiếng. Thanh âm hùng hậu hữu lực, mang theo một cỗ sát khí. Bịch, Tiểu Bạch bản năng kinh hô một tiếng, mưu toan lấy âm thanh lớn đến dọa lùi Tiểu Bạch. Bất quá Lý Khải vẫn là bị dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất, sau đó cảnh giác nhìn xem Lâm Tiểu Bạch. Khoảng cách quá gần, Lâm Tiểu Bạch như thế một cái cỡ lớn ăn thịt động vật trên người áp bách tính khí hơi thở cũng liền càng mạnh, cố ý hướng phía Lý Khải giống lên như thế một tiếng. Để Lý Khải lập tức liền nói không ra lời nói tới. Thật vậy dọa người a. Trong lòng thậm chí còn sinh ra mệnh ta thôi rồi suy nghĩ. Quyết định phải cùng Tiểu Bạch liều mạng một lần. Nhưng một giây sau Lâm Tiểu Bạch động tác, liền để Lý Khải triệt để nhìn hồ đồ rồi. Tiểu Bạch thế mà chỉ đối hắn giống lên một tiếng, liền trực tiếp hướng phía trước đi tới. Làm gì đâu đây là? Chính là nghĩ hù dọa chính một chút. Nói nhảm đâu đi, một con gấu trúc làm sao lại có dạng này ý nghĩ? Lý Khải có chút không quá minh bạch. Tiểu Bạch giống mình một tiếng, hẳn là biểu thị địch ý à, nhưng làm sao lại như thế đi rồi? À đúng rồi, vừa rồi Tiểu Bạch quay đầu giống mình thời điểm, Lý Khải nhớ kỹ, mình còn giống như nhìn thấy Tiểu Bạch cái mũi co rúm một chút. Sau đó thân thể đều hướng phía đằng sau rụt một chút. Lý Khải đột nhiên nhớ tới, mình buổi sáng hôm nay không có gội đầu, nhưng hậu thiên khí vừa nóng trên đầu ra một đầu mồ hôi. Bóng nhảy, tại điều hòa không khí ở giữa thời điểm còn tốt. Hiện tại mới từ bên ngoài trở về, trên đầu một cỗ bóng mỡ hương vị, trên mặt nhất thời tối sầm lại, mẹ nó Tiểu Bạch đây là tại ghét bỏ mình, vỗ vỗ đầu của mình đây là tại nghĩ gì thế? Mặc dù đi, Lý Khải chính mình cũng không cho rằng mình trong đầu ý nghĩ là thật. Bất quá tại cái này hỗn loạn, sợ hãi, còn hơi có chút nhức cả trứng thời điểm. Hắn thật khống chế không nổi mình suy nghĩ cái gì a. Nhìn xem Tiểu Bạch cũng không chuẩn bị ra ngoài, ngược lại là ghé vào cửa phòng làm việc cùng mình vị trí giữa. Lý Khải lập tức liền nhức cả trứng. Tiểu Bạch đây là cố ý sao? Mình vừa mới đang suy nghĩ muốn hay không đi ra ngoài trước tránh một chút. Tiểu Bạch cái này đem đường đều cho chặn lại. Giờ khóc giờ cười dựa vào tường ngồi. Lý Khải thật không biết mình bây giờ có thể làm những thứ gì. Ngô, cỗ này quả ớt tương mùi vị, thật kê nhi chua thoải mái a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.